Bất quá đúng lúc này, thực sự có người biết chuyện. Một cái hóa thần lão giả hét lớn một tiếng, đó là tiểu thiên kiếp sát lôi. Nói xong, lão giả vậy mà mạnh mà chấn động hai tay, thả ra hóa thần kết giới, đem cái kia khỏa sắp kiếp nổ tiểu thiên kiếp sát lôi đặt đi vào. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, lão giả kết giới bị hoàn toàn nổ tung, mạnh mẽ khí lưu mãnh liệt đẩy ra, đem những cái kia tranh đoạt thương minh tinh sa đám hải tặc thổi chúng đứng không vững. Có thể thương minh tinh sa sức hấp dẫn quá lớn, những cái kia hải tặc biết rõ bên này đã đánh nhau, cũng y nguyên không để ý nguy hiểm địa lúc này tranh đoạt. Lão giả kia kết giới bị tạc phá, mạnh mà nhổ ra một ngụm máu tươi, trong miệng cuồng hô, nhanh đi thông tri thành chủ. Đã muộn. Dịch mạng ảnh vỗ túi đại linh thú, một đầu so nhân đại gấp bội to mọng đại hắc lang chui ra, xem ngươi rồi. Dịch mạng ảnh thanh quát. Phi thiên ngạn lang vương động tác nhanh chóng càng như màu đen tật điện. Vừa ra tới sẽ đem lão giả kia phúc ngã xuống đất. Phi thiên ngạn lang vương lợi hại nhất không phải tốc độ, nó lợi hại nhất chính là lực lượng cùng kháng đã kích năng lực. Thử nghĩ, tại mênh mông thương minh trung sinh hoạt, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, không có như thế lực lượng cường đại cùng kháng đã kích năng lực, nó thì như thế nào sinh hoạt? Nghiệt súc đừng vội càng rỡ. Những cái kia hắc đạo thành thủ nhao nhao thả ra pháp khí pháp bảo. Một tia ý thức địa đánh hướng phi thiên ngạn lang vương. Muốn giải cứu bị nó đặt tại trảo ở dưới lão giả. Ken ken ken. Vô số hỏa hoa thoáng hiện. Phi thiên ngạn lang vương thân thể vậy mà so kim loại còn lợi hại hơn. Đảm nhiệm những cái kia pháp bảo đập nện, liền thân bên trên da lông đều không có bị hao tổn. Cùng lúc đó, phi thiên ngạn lang vương trảo hạ mạnh mà phát lực, ngũ trảo trước tim móc câu mở ra. Đối với lão giả kia vòng bảo hộ tự là một trảo, đáng thương một cái hóa thần thần quân linh lực vòng bảo hộ vậy mà không có chống đỡ thoáng một phát, trực tiếp bị móng vuốt sắc bén xé mở. Lão giả kia trong lòng biết tất nhiên chết rồi, cũng bất chấp gì khác, một chỉ ánh vàng rực rỡ nguyên anh thoát thể mà ra, hóa thành kim quang, cuồng độn mà đi. Nhìn xem phi thiên ngạn lang vương như này sinh mãnh, một trảo phế đi một cái thần quân, những cái kia hắc đạo thành thủ toàn bộ trong miệng phát khô, sắc mặt kêu khổ. Mọi người tu hành cũng không dễ dàng, tại đây hải tặc tinh cầu thì càng gian nan. Ai nguyện ý vì không thể làm chung sự tình, đem mệnh ném đi đâu này? Tưởng lão giả kia vốn chính là thọ nguyên không nhiều lắm, hiện tại thân thể bị hủy, cho dù nguyên anh bỏ chạy, thế nhưng mà tại tiên lộ bên trên đã không có khả năng tiến triển, chỉ có chờ tọa hóa rồi. Những cái kia hắc đạo thành thủ trong lòng có nhượng bộ chi tâm, nguyên một đám nhao nhao lui về phía sau. Mà tại phía sau bọn họ, lại một cái thần quân quát, mọi người đừng sợ, đã cho đại thành chủ báo tin đi. Chúng ta chỉ cần ngăn chặn bọn hắn nhất thời bán hội. Những cái kia hắc đạo thành thủ nghe xong, đúng vậy, chỉ cần kéo bên trên trong nháy mắt chi công, đại thành chủ lão nhân gia tự mình đã đến, cái này không được sao? Vì vậy mấy chục kiện pháp bảo lại gào thét mà đến. Biết rõ phi thiên ngạn lang vương không sợ, cũng như cũ phóng tới, bắn ra lại bắn. Dù sao có thể kéo kéo dài một hơi cũng là tốt. Nhìn xem cái kia mấy chục kiện pháp bảo cùng con rùi đồng dạng ông loạn chuyển, Phi Thiên Ngạn Lang Vương đại não, vung lên móng vuốt sói thò tay đi đập. Có thể những cái kia chân quân thần quân điều khiển pháp bảo đều có thể nói lô hỏa thuần thanh rồi. Như thế nào lại để cho Phi Thiên Ngạn Lang Vương đụng phải? Phi Thiên Ngạn Lang Vương giận dữ. Đập không đến nó không nên đập. Vậy mà dừng bước lại. Chuyên tâm cùng những cái kia pháp bảo trêu đùa bắt đầu. Những cái kia chân quân thần quân xem xét có môn. Trong lòng tự nhủ, súc sinh rốt cuộc là súc sinh, thương minh thú cũng đồng dạng đầu đơn giản. Bất quá thương minh thú phía sau người. Đầu không đơn giản. Dịch mạng ảnh quát. Sói con. Đừng để bên ngoài bọn hắn làm trễ nai. Bọn họ là cố ý kéo dài thời gian. Thương minh thú đầu óc không đủ dùng, có thể cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc. Phi Thiên Ngạn Lang Vương nghe xong trong lòng biết chính mình thiếu chút nữa mắc lừa, lập tức tự thịnh nộ rồi. Ngao! Một tiếng tiếng si. Xây, y, y, y. Âm thanh ở bên trong. Nó cực lớn hai cái màu vàng cánh rầm ào ào một tiếng bắn ra. Giống như cự thuyền lập tức khởi động cánh buồm. Những cái kia pháp bảo pháp khí toàn bộ đều không chịu nổi một kích. Bị màu vàng cánh chim một cái. Cũng không biết phiến đi nơi nào rồi. Đây mới thực sự là thương minh thú chi huy. Xem nó cánh ác như vậy, hắc đạo thành thủ nhóm bọn họ sợ tới mức cúng quyết mở ra thông đạo. Từ khi bọn hắn mở ra thông đạo một cái chớp mắt, Phi Thiên Ngạn Lang Vương cùng Diệp Mạn Ảnh liền xông ra khỏi cửa thành. Bất quá Diệp không lại gặp được điểm phiền toái nhỏ. Những cái kia hắc đạo thành thủ thậm chí nghĩ ý kiến hay rồi. Lại để cho Diệp Mạn Ảnh qua. Chỉ cướp Diệp không. Diệp không bất quá nguyên anh sơ kỳ. Vừa rồi không có Phi Thiên Ngạn Lang Vương loại này cường hoành yêu sủng. Chỉ cần mọi người cùng nhau xông lên. Nhất định có thể một kích bắt giữ Diệp không. Chỉ trảo Diệp không, mọi người lên a. Cái kia thủ vệ đội trường đầu lĩnh chụp một cái đi lên. Không tốt. Lao ra tường thành Diệp Mạn Ảnh căng thẳng trong lòng. Diệp không cũng giống như mình bất quá vừa kết anh. Chính mình là dựa vào Phi Thiên Ngạn Lang Vương lao tới. Có thể Diệp không hắn. Diệp Mạn Ảnh trong nội tâm hận chính mình chạy quá nhanh. Vừa hận người nào đó chạy quá chậm. Vội vàng mang theo Phi Thiên Ngạn Lang lại giết bằng được. Bất quá bọn hắn cái này một vào một ra, thời gian tự chậm trễ, muốn hồi trở lại viện binh căn bản không kịp. Diệp Mạn Ảnh trơ mắt nhìn mấy chục dạng pháp bảo đánh hướng hào không phòng bị Diệp không. Không muốn. Diệp Mạn Ảnh hai mắt lập tức mơ hồ, nàng giống như nổi điên công hướng người gần nhất hắc đạo thành thủ. Bất quá lại để cho tất cả mọi người kinh ngạc sự tình lại đã xảy ra. Chỉ thấy cái kia mấy chục kiện pháp bảo đánh trúng Diệp không. Có thể Diệp không lại lông tóc không tổn hao gì. Mà những cái kia pháp bảo tắt thì toàn bộ bắn đi ra. Chẳng lẽ hắn cũng là thương minh thú? Những cái kia hắc đạo thành thủ không nghĩ tới cái này tất sát một kích vậy mà không có có hiệu quả. Bất quá lập tức có người đã có phát hiện mới. Trên người hắn phủ lấy một kiện thần kỳ bảo giáp. Một cái hắc đạo thành thủ hô lên. Mọi người lại tập trung tư tưởng suy nghĩ xem xét. Chỉ thấy Diệp không thân thể bên ngoài quả nhiên bao trùm lấy một tầm trong suốt màn mỏng. Trong gió, mặt ngoài còn có thể nhìn xem lân lân nước gợn nhộn nhạo. Quả nhiên là thần kỳ bảo giáp. Những cái kia hắc đạo thành thủ toàn bộ đại hỷ trong mắt bắn ra thần sắc tham lam. Bất quá còn không đợi bọn hắn lần nữa ra tay, Diệp không lại lạnh nhạt nói, đánh lén ta. Vậy thì đừng trách ta vô tình. Diệp không nói xong, há miệng liền cả nhả năm lần. Năm thanh phi kiếm từng cái bắn ra, hóa thành năm đạo lưu quang, đem những cái kia hắc đạo thành thủ toàn bộ vây quanh. Ngũ hành kiếm trận. Trước khi ngũ hành kiếm trận uy lực toàn bộ triển khai, có thể miêu sát nguyên anh hậu kỳ rồi. Hiện tại trong trận hắc đạo thành thủ tối đa bất quá hóa thần sơ kỳ. Tại kiếm trận cái kia phô thiên cái địa trong công kiếp. Bất quá giống như muối bỏ biển giống như. Hảo cường hoàn kiếm trận. Nhận được tin tức đại thành chủ một cái thuấn di xuất hiện tại chỗ. Hắn đang tại phủ thành chủ cùng người nói chuyện. Vốn tưởng rằng thủ hạ chặn đường ở Diệp không bọn người hẳn là vững vàng đấy. Lại không nghĩ rằng nghênh đón hắn chính là cái này cục diện. Mấy chục thủ hạ không chết tức tổn thương. Cửa thành đều bị oanh ra một cái cự động. Đầy tớ nhỏ khinh người quá đáng. Đại thành chủ trong mắt lạnh điện lón lên. Nằm một cái thành thủ bề bộn hô tiểu tử kia bọn hắn đi tinh thuyền đổ tràn rồi. Đại thành chủ trong mũi hừ một tiếng xem như đáp ứng. Lập tức, thân thể của hắn đi nhoáng một cái biến mất. Chờ hắn xuất hiện lần nữa. Đã xuất hiện tại tinh thuyền đổ tràn. Diệp không bọn người chính ở chỗ này kịch chiến. Bọn hắn theo cửa thành đi ra tự chạy tới tinh thuyền đổ tràn lấy tinh thuyền. Lại tới đây lại phát hiện bên này hắc đạo thành thủ thực lực so cửa thành còn mạnh hơn. Diệp không vốn tự không muốn muốn cái kia chiếc tinh thuyền rồi. Bây giờ nhìn gặp đại thành chủ bỗng nhiên xuất hiện. Vậy thì tranh thủ thời gian trốn a. Đừng chống cự. Diệp không đưa tay đem Chư Lăng Phi thu vào tỳ bà châu. Lập tức cùng Diệp Mạn Ảnh hai người một trước một sau nhảy lên Phi Thiên Ngạn Lan Vương lưng vác. Phi Thiên Ngạn Lan Vương cũng không đợi mời đến. Chấn động màu vàng cự cánh. Điện quang tựa như bắn hướng lên bầu trời. Tuyệt trần mà đi. Đại thành chủ còn không có ra tay, đã bị đối phương chạy thoát, lúc này quát, đuổi theo cho ta. Những cái kia hải tặc vội vàng nhảy lên tinh thuyền. Có thể trên bầu trời phương đột nhiên lại nện xuống hơn 10 khỏa tiểu thiên kiếp sát lôi. Lập tức tinh thuyền đổ trên trận tiếng bạo liệt nổi lên bốn phía. Ánh lửa khắp nơi lóng lánh. Tinh thuyền tàn phiến cùng nhân thể phần còn lại của chân tay đã bị cục khắp nơi bay tứ tung. Đại thành chủ mạnh mà sờ nắm đấm quát. Họ Diệp đấy, ta tất sát ngươi. Bất quá hắn vậy. Tuy nhiên dùng tu vi của hắn không cần tinh thuyền có thể rong ruổi Thương Minh, có thể hắn cũng không có đuổi theo mau. Tại Thương Minh Trung cùng một cái Thương Minh thú solo. Muốn chết sao? Cho dù đại thành chủ tại Thương Minh Trung cũng không dám nói là Phi Thiên Ngạn Lan Vương đối thủ. Có thể Diệp không bọn hắn lại gặp phiền toái. Đem làm Diệp không cùng Diệp Mạn Ảnh cưỡi Phi Thiên Ngạn Lan Vương trên lưng bay ra hải tặc tinh lúc. Diệp Mạn Ảnh buồn nói. Chúng ta đi cái đó tìm cái kia trong đá vụn tuyến đường an toàn đâu này. Diệp không cũng là sững sờ. Bất quá lập tức cái kia Phi Thiên Ngạn Lan Vương lại kêu rên hai tiếng. Ý bảo nó biết rõ tuyến đường an toàn. Dịch Mạn Ảnh vẫn là không yên lòng, lại truy vấn một lần ngươi cũng biết đi ra ngoài tuyến đường an toàn mà. Phi Thiên Ngạn Lan Vương gật gật đầu, bọn hắn lúc này mới yên tâm lại. Không có một hồi. Bọn hắn đi vào tóe thạch khu vực hơi nghiêng. Đã chờ đợi chỉ chút lát sau. Một cái lối đi dương hiện tại bọn hắn trước mặt. Bất quá lại để cho Diệp không bọn hắn lo lắng chính là. Cái này Phi Thiên Ngạn Lan Vương cánh thật sự quá khổng lồ. Tuyến đường an toàn căn bản không có như vậy rộng. Thế nhưng mà làm cho người ta kinh ngạc sự tình phát sinh. Phi Thiên Ngạn Lan Vương trực tiếp đã bay đi vào. Nói vậy đối với màu vàng cánh tự do tung bay, căn bản mặc kệ những cái kia đá vụn, mà bị nó cánh đánh trúng đá vụn toàn bộ tại lập tức bị đánh trúng nát bấy. Xem ra cái này Phi Thiên Ngạn Lan Vương cánh thật đúng là không đồng dạng như vậy cứng rắn. Đi ra toái thạch khu vực, vượt qua một cái nguy hiểm. Thế nhưng mà Diệp Mạn Ảnh lại lo lắng rồi. Diệp Không, chúng ta thừa lúc Phi Thiên Ngạn Lan Vương tại Thương Minh Trung hành tẩu, còn thì không bằng tinh thuyền a. Thứ này liền cả cái la bàn cũng không có. Chúng ta hướng cái đó phi đâu này? Diệp Không cười cười, nói ra chúng ta đây cũng đi làm một lần hải tặc tốt rồi. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1047. Giờ. IEP không nói làm hải tặc là có chỗ chỉ đấy. Chỉ thấy tại toé thạch khu vực bên ngoài có hơn 20 chiếc tinh thuyền tại tới lui tuần tra. Những này tinh thuyền đều là loại nhỏ chiến đấu tinh thuyền. Khi bọn hắn thân hạm bên trên có khắc bắt mắt Thánh Ma Tôn độc nhãn tiêu chí. Đây chính là Thánh Sứ Thái Khải Phàm dẫn đầu tinh đoàn thuyền. Bọn hắn cũng đủ phiền muộn đấy. Mấy ngày hôm trước cùng mặt rỗ bà mẹ con một hồi kịch chiến đánh cho là hôn thiên hắc địa, tổn thất thảm trọng. Những cái kia hải tặc càng thêm thuần thục tại tinh thuyền tác chiến, cho nên trực tiếp phế đi Thái Khải Phàm tinh thuyền 1/3. Có thể đánh tới cuối cùng mới biết được, dĩ nhiên là một hồi ô long trận chiến. Thái Khải Phàm lúc ấy muốn hộp máu. Tuy nhiên Thái Khải Phàm cũng hận mặt rỗ bà các nàng, nhưng vẫn là ưng thuận lãi nặng, thỉnh các nàng trợ giúp tìm kiếm Diệp Không. Cho dù như thế Thái Khải Phàm hay vẫn là rất không yên lòng, lần này hắn là nguyện nhất định phải có. Ngẫm lại hắn tổn thất lớn như vậy, nếu như hai tay trống trơn trở về thánh chủ không phải lột da hắn không thể. Hắn muốn tiến toái thạch khu vực, có thể lại tìm không thấy tuyến đường an toàn. Cho nên chỉ có tại toái thạch khu vực bên ngoài tàu tuần tra. Bất quá mỗi lần tuyến đường an toàn xuất hiện thời điểm đều không có quy luật có thể tìm ra. Cũng không phải cố định tại một chỗ xuất hiện. Mỗi lần đem làm tuyến đường an toàn xuất hiện, Thái Khải Phàm tinh thuyền qua, tuyến đường an toàn đều biến mất. Vài ngày xuống, Thái Khải Phàm dứt khoát cũng không tìm rồi. Liền mang theo tinh thuyền tại tuyến đường an toàn xuất hiện địa phương đi dạo. Ta không đi vào, ngươi cũng nên xuất hiện đi. Chỉ cần ngươi vừa ra tới, hắc hắc, nhìn ngươi có chết hay không. Khoan hãy nói, hôm nay vẫn thật là bị hắn chờ đến. Chỉ thấy một chỉ toàn thân đen kịt bóng loáng cự lang, vung vẩy lấy cực lớn màu vàng cánh chim, xốc lên phụ cận mấy khối cự thạc. Đại cánh lại là mở ra, bay ra tuyến đường an toàn. Thánh Sứ Đại Nhân, Diệp Không, bên trên ngồi chính là Diệp Không. Bên người một cái áo trắng tuổi trẻ thánh sứ kinh hỷ địa hô. Thái Khải Phàm sớm nhìn thấy, trông thấy Diệp Không kỵ cái kia đồ chơi, hắn sắc mặt phát khổ. Bên trên không phải Diệp Không, tiếp tục tìm kiếm. Thái Khải Phàm chỉ có trợn tròn mắt nói lời bị đặt rồi. Bị thánh chủ trách phạt cùng chết ở chỗ này. Hắn thà rằng lựa chọn người phía trước. Nếu như bên người là cái lão thánh sứ tự sẽ lập tức hạ lệnh tinh thuyền ra tốt đào tẩu. Vừa vặn bên cạnh tên kia nhưng lại cái kẻ lỗ mãn. Thánh Sứ Đại Nhân, ngài có phải hay không nhìn lầm rồi? Bên trên ngồi thật sự là Diệp Không, thật là Diệp Không. Mới thánh sứ lại nhắc nhở. Thái Khải Phàm giận dữ. Mẹ đấy, ngươi cho ta là mù lòa mà. Hừ lạnh một tiếng quát, nói hưu nói vượng. Diệp Không hắn bất quá nguyên anh sơ kỳ, có thể ở Thương Minh Trung cưỡi phi thiên ngạn lan chơi mà. Mới thánh sứ sững sờ. Bên người lại có người nhắc nhở. Là người nào không trọng yếu. Mấu chốt là hắn cưỡi ngựa. Ta đều đấu không lại a. Cái kia mới thánh sứ có ngốc đều đã minh bạc. Lại hỏi. Cái kia chúng ta bây giờ có phải hay không cần phải chạy trốn đâu này. Thái Khải Phàm đã sớm muốn chạy trốn rồi. Đối với hắn vừa trừng mắt, ngươi cứ nói đi. Mới thánh sứ tranh thủ thời gian hạ lệnh quay đầu đào tẩu. Bất quá Diệp Mổ người chưa bao giờ là khoan hồng độ lượng người, đặc biệt là đối với yêu hận, được chia rất rõ ràng. Muốn giết ta, đến nha. Đuổi bạn thân lâu như vậy, thật sự là khổ cực, bạn thân không tiễn các ngươi đi nghỉ ngơi cũng thực xin lỗi các ngươi. Bên trên tiêu diệt bọn họ cho ta. Người nào đó rống lên một tiếng. Cũng không có được bất luận cái gì tương ứng. Cái này mới phát hiện đến phi thiên ngạn lan vương cũng không phải của hắn thú sủng. Khanh khát. Rồi sau đó vang lên dịch mạng ảnh thanh thuế tiếng cười. Tiếp theo tại nàng ra lệnh một tiếng. Phi thiên ngạn lan vương mới đột nhiên ra tốc liền xông ra ngoài. Phi thiên ngạn lan vương cánh đại. Thế nhưng mà thân thể lớn đến không tính được. Cho nên Diệp Không cùng dịch mạng ảnh một trước một sau cưỡi ngựa đồng dạng cưỡi nó trên lưng. Đem làm nó một phát động. Dịch mạng ảnh tự hội tự nhiên mà vậy thân thể sau này hướng lên. Lại mạnh mà về phía trước va chạm. Ôi! Diệp Không thoải mái mà muốn hừ hừ rồi. Hắn rõ ràng cảm giác được hai luồng ung nhu vừa mềm nhuyễn đồ vật. Tự như vậy đụng vào chính mình phía sau lưng bên trên. Dịch đại tỷ điểm nhẹ, đụng bẹp sẽ không tốt. Người nào đó rất vô sĩ nói. Giờ phút này, Phi Thiên Ngạn Lan Vương đã nhảy vào Thánh Ma Tôn tinh đoàn thuyền. Những cái kia tinh thuyền lập tức đại loạn. Khoảng cách thân cận quá. Linh thạch pháo không cách nào thi triển. Các tu sĩ đành phải thả ra các loại pháp bảo công kích. Có thể Phi Thiên Ngạn Lan Vương thân thể quả nhiên là cường hoàn. Màu vàng đại cánh một cái. Những cái kia pháp bảo pháp khí toàn bộ cùng con ruồi tự như. Bị gió lớn cho thổi vào đá vụn trong trận. Trông thấy cảnh này. Dịch mạng ảnh cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lại ra lệnh. Đem bọn họ toàn bộ quét tiến toái thạch khu vực. Cái này thánh ma tôm tinh thuyền thảm rồi. Ngoại trừ mấy chiếc vượt lên trước đào tẩu. Mặt khác đại bộ phận đều bị phi thiên ngạn lan vương đại cánh cho đẩy vào đá vụn trận. Không tốt, nó khí lực quá lớn. Nó đến rồi. Tại thánh ma tôm thánh sứ nhóm bọn họ thất kinh trong ánh mắt. Phi thiên ngạn lan vương cái kia màu vàng đại cánh quét ngang mà đến. Dễ dàng đem từng chiếc tinh thuyền bỏ qua. Đảng ra. Những cái kia tinh thuyền vô lực địa đập vào xoáy. Phát ra cực lớn nổ vang. Muốn thoát khỏi khai mở loại này lực đẩy. Tuy nhiên lại đều một đầu tiến đụng vào đá vụn trận. Ở đằng kia chút ít từng khối cự thạch ở bên trong. Thánh ma tôm tinh thuyền hãy cùng món đồ chơi tựa như. Đi vào đông va chạm tây va chạm. Bị đâm cho hỏa hoa văng khắp nơi. Cuối cùng kẹp tại đá vụn trong khe hở không cách nào nhúc nhích. Còn có tinh thuyền nhưng lại tại trong khe hở tìm kiếm. Muốn tìm được đường ra. Có thể đợi đợi bọn hắn đấy. Nhưng lại đá vụn trong trận đáng sợ dòng xoáy thiên thạc. Phi thiên ngạn lan vương lực phá hoại kinh người. Không có một hồi. Hơn 20 chiếc tinh thuyền. Ngoài trừ Thái Khải Phàm mang theo chỉ vẹn vẹn có 3 chiếc đào tẩu. Mặt khác toàn bộ bị quét tiến vào toái thạch khu vực. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, những cái thứ này không có một người nào có thể mạng sống. Nhìn xem trống rỗng tinh vực, Dịch Mạn Ảnh đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Không tốt. Mới vừa nói sảng khoái hải tặc đoạt tinh thuyền đấy, nhất thời rất cao hứng. Vậy mà một chiếc tinh thuyền đều không có lưu lại. Diệp Không ha ha cười nói, xem ra ngươi cái này nữ hải tặc còn không chuyên nghiệp nha. Dịch Mạn Ảnh ảo não nói, đều là Phi Thiên Ngạn Lan Vương thật lợi hại. Chờ ta nhớ tới, tinh thuyền đều bị nó cho tiêu diệt. Dịch Mạn Ảnh nói xong, vừa cười lấy đụng lên trước hỏi, trông thấy sói con đại phát thần uy, ngươi có phải hay không hối hận đem nó đưa cho ta rồi hả? Đem làm Dịch Mạn Ảnh dán lên nói chuyện. Diệp Không lại một lần cảm giác được đến từ phía sau lưng bên trên hấp dẫn. Lúc này thở dài, giống như này mỹ diệu mát xa, còn có cái gì hối hận đây này? Dịch Mạn Ảnh vốn là sững sờ, lập tức hiểu được, lập tức khuôn mặt phỉ hồng, dùng tay che ngực, phun nói, hạ lưu, vô sĩ. Nói xong còn cảm thấy chưa đủ, lại nói, không được, ta phải cùng ngươi đổi cái vị trí, ta ngồi phía trước đi. Diệp Không cười khổ nói, kỳ thật ta cảm thấy cho ngươi ngồi phía sau rất tốt. Bất quá ngươi đã cố ý muốn ngồi phía trước, vậy thì ngồi đi. Bắt đầu Dịch Mạn Ảnh còn chưa hiểu, thế nhưng mà một hồi về sau, nàng xem như đã minh bạch. Cảm tình ngồi ở phía trước càng chịu tội. Nàng tin tưởng cảm giác được người nào đó rất không nghe lời dùng vũ khí chống đỡ chính mình. Nàng lại không có ý tứ nói ra miệng. Hơn nữa không thể động đậy được, thoáng hoạt động thoáng một phát tên kia còn phản ứng càng lớn. Vì vậy nàng cũng chỉ có đỏ mặt gượng chống lấy trong nội tâm thề, về sau không bao giờ nữa ngồi phía trước rồi. Kỳ thật Diệp Không cũng là bất đắc dĩ vô cùng. Hắn cũng không muốn như vậy. Có thể tên kia không nghe lời, Dịch Mạn Ảnh lại như vậy động lòng người, không có điểm phản ứng. Bản thân còn là nam nhân mà. Hai người cứ như vậy đều có tâm tư, ai cũng không nói chuyện. Diệp Mổ mặt người bên trên giống như lão tăng nhập định, có thể phía dưới lại chẳng phải yên tĩnh. Mà Dịch Mạn Ảnh bề ngoài không có gì khác thường, có thể tất cả giác quan đều chuyển qua cái kia một chỗ. Phi thường thần kỳ cảm giác. Bất quá phiền muộn phải kể tới Phi Thiên Ngạn Lan Vương rồi. Nó thật muốn quay đầu lại rống bên trên một câu. Này, nhị vị, các ngươi làm như thế nào người điều khiển đấy? Trước chỉ thị cái phương hướng lại ám muội a. Có thể không biết làm sao nó sẽ không nói chuyện, kêu gào hai tiếng, hai người này cũng không nghe thấy. Phi Thiên Ngạn Lan Vương trong lòng tự nhủ. Được, như vậy tùy liền bay đi. Đem các ngươi đưa đến Hồng Phát Tinh, các ngươi có thể đừng kiếp động. Đương nhiên, nó thì ra là ngẫm lại mà thôi, Hồng Phát Tinh thật sự quá xa. Ngay tại nó phi hành tiểu nửa canh giờ sau, lại gặp một chiếc to lớn tinh thuyền. Trông thấy cái kia chiếc trên tinh thuyền tiêu chí, Diệp Không lập tức đại hỷ, thở dài. Mạn Ảnh a, lần này chúng ta có thể phải hảo hảo ăn cướp một phen. Dịch Mạn Ảnh lần đầu tiên nghe hắn như thế xưng hô chính mình, trong nội tâm an lòng. Có thể nữ nhân đều là nghĩ một đằng nói một nẻo đấy. Trên mặt lại hừ lạnh nói, đó là pháp trận ma tôm thương thuyền. Nói không chừng Hồ Hải Long Hồ thiếu chủ tự trên thuyền. ngươi không biết xấu hổ đi ăn cướp bọn hắn. Diệp Không ha ha cười nói, không phải tiểu tử kia ta còn không ăn cướp đây này. Cướp đúng là tiểu tử kia. Nhanh lên, lên. To lớn tinh trong đò. Hồ Hải Long đang ngồi ở một xe lăn. Con mắt xuất thần địa nhìn qua hình tròn cửa sổ mạn tàu bên ngoài u ám thâm thúy thương minh. Ngón tay có tiết tấu đánh lấy một xe lăn bắt tay. Quen thuộc người của hắn cũng biết. Lúc này thời điểm thiếu chủ chính đang suy nghĩ vấn đề. Là không thể quấy nhiễu đấy. Kỳ thật Hồ Hải Long đang tại tự định giá lấy. Diệp Không hắn đến cùng vì sao phải tìm Điển Đương Ma Tôn đâu này? Tưởng Điển Sinh đem làm chết? Hay vẫn là bị cầm thần giáo hấp dẫn? Bất quá những này đều bị Hồ Hải Long bài trừ rồi. Cái này họ Diệp ra tay xa xỉ. Những cái kia thương minh tinh xa có thể tùy tiện thuê cường hoàn tu sĩ. Không cần phải Điển Sinh đem làm chết. Cái khác. Điển Đương Ma Tôn cầm thần giáo chỉ ở mới cảnh giữa dòng truyện. Bên ngoài người không thể tiếp xúc. Nói sau. Hồ Hải Long cảm giác được họ Diệp tiểu tử kia tuyệt đối không phải một cái có tín ngưỡng người. Thiếu chủ, thiếu chủ, thiếu chủ. Đột nhiên một thanh âm truyền đến tỉnh lại trong suy tư Hồ Hải Long. Bị người cắt ngang suy nghĩ. Hồ Hải Long có chút tức giận. Ngẫm đầu lại phát hiện đánh thức hắn đấy. Đúng là nhất biết mình thói quen thủ hạ. Lập tức hắn tự cảnh giác lên, vội hỏi, chuyện gì? Thủ hạ kia cười khổ nói, có người ăn cướp. Hồ Hải Long cả giận nói, nhanh chóng ứng chiến. Trước khi cái kia chiếc tinh thuyền bị thiên thạch đánh trúng, làm cho tinh thuyền không cách nào khởi động. Lần này bị mặt rỗ bà nhìn chằm chằm vào. Nhưng bây giờ bất đồng. Đây là một chiếc mới đứt tinh thuyền. Bên trên các loại lớn nhỏ linh thạch pháo mấy trăm môn. Càng có theo thuyền thần quân 8 người. Nếu là có hải tặc không có mắt đuổi đụng vào. Linh thạch pháo một cái bắn một lượt có thể ớt rồi. Có thể cái kia thủ hạ rồi lại cười khổ nói, là ngài người quen. Là ta người quen. Hồ Hải Long nhướng mày. Vội vàng sai người đưa hắn phụ giúp đi trước khoang thuyền. Đã nhìn thấy trước bên ngoài khoang thuyền. Một chỉ cực lớn kim dược hắc lan. Bên trên tái lấy một nam một nữ chính đứng ở tinh thuyền phía trước. Thiếu chủ. Đây chính là Phi Thiên Ngạn Lan Vương A. Hắn thật sự là ngài bằng hữu mà. Trước trong khoang thuyền. Một cái mới từ mới cảnh tới thần quân lòng còn sợ hãi nói. Trước khi. Hắn trông thấy một màn này đột nhiên xuất hiện thật đúng là lại càng hoảng sợ. Dựa vào Phi Thiên Ngạn Lan Vương tại Thương Minh Trung năng lực. Bọn hắn 8 cái thần quân căn bản liền cả bàn đồ ăn cũng không tính toán. Về sau nghe người ta nói, đó là thiếu chủ người quen trước khi còn đã cứu mọi người, hắn lúc này mới yên lòng lại. Hồ Hải Long trông thấy bên ngoài Diệp Không? Cũng là ha ha cười cười. Đã đến. Vậy thì mọi người đẩy ra cửa sổ nói chuyện a. Đón lấy hắn. Phất tay ra lệnh mở rộng ra trước bung tàu cửa vào, xếp thành hàng nghênh đón. Đây chính là ân nhân cứu mạng của ta. B. Sơn, đầu tiên chúc tất cả đạo hữu nhóm bọn họ lễ tình nhân khoái hoạt. Có hay không tình nhân không có sao, quan trọng là vui vẻ. Lão tổ ta hôm nay thân thể giống như thiệt nhiều rồi, cảm tạ các vị chúc phúc rồi. Hôm nay trước phát một chương, buổi chiều lại phát một chương, xếp tốt tự truyện. Tình tiết báo trước xuống. Kế tiếp Diệp Không sẽ mau chóng cứu được Hoàng Thi Thi trở lại Thương Nam. Tranh thủ thời gian tìm kiếm mặt khác hai khối ngũ hành làm cho. Trấn phủ tháp bên trên kế bá dặn dò không thể đi đến cùng là địa phương nào đâu này. Còn có cái kia hình thoi khối nhỏ rốt cuộc là cái gì đâu này. Ha ha. Cuối cùng chúc mừng hạ tăng lên đẳng cấp fan hâm mộ bản đạo hữu. Mới nam tước rất môn cà chua. Mới trưởng lão Ngọc Linh lung mỏ ca. Mới thân sĩ quay người yêu y nguyên phong ca. Mới thân sĩ điệp luyến tuyết. Mới phú thương diêm vương vương vai. Mới viên ngoại tư mã chặt tới cũng. Vùng đất mới chủ đào học uy long trương hải. Bán điếu thuốc. Cảm tạ mọi người. Khen thưởng người thật sự nhiều lắm. Tiểu mang chỉ có cảm tạ. Tên người quá nhiều. Cho nên chỉ đề cập đẳng cấp có chỗ cải biến đấy. Mặt khác khen thưởng đấy. Ta đều nhìn thấy. Đưa lên âm thanh cảm tạ. Bờ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1048. Theo Hồ Hải Long ra lệnh một tiếng. Lập tức có 8 cái thần quân bay ra vòng bảo hộ. Xếp thành một hàng. Ngay ngắn hướng chắp tay nói cảm tạ Diệp đạo hữu ân cứu mạng. Điển đương ma. Tờ. Ông thiếu chủ Hồ Hải Long thỉnh nhị vị bên trên thuyền một tự. Nói xong 8 cái thần quân chia làm phần hai nhóm, hoan nghênh Diệp không tiến vào. Nhìn đối phương như thế nể tình. Hơn nữa ở trước mặt nói ra bản thân là điển đương ma tôn. Cho dù Diệp không trong nội tâm không hề thoải mái, cũng sẽ không biết so đo hắn lúc trước giấu diêm chi tội. Diệp không không khỏi thở dài cái này Hồ Hải Long tuy nhiên thân có không trọn vẹn, thực sự xác thực là một nhân vật. Diệp không cùng dịch mạng ảnh bên trên được tinh thuyền. Dịch mạng ảnh thu hồi phi thiên ngạn lan vương. Hai người đạp vào trước buông tàu. Đã nhìn thấy Hồ Hải Long đã cười dịu dàng ngồi ở xe lăn đã chờ đợi. Hồ thiếu chủ, ngươi có thể lừa ta thật khổ a. Diệp không cười đi qua. Hồ Hải Long từ lâu nhìn ra Diệp không đã biết rõ hắn là điển đương ma tôn người. Cho nên lúc này mới chủ động bẩm báo. Lập tức cũng cười nói trước khi giấu diêm thật sự là có chút tình huống bố trí. Kính xin Diệp đạo hữu thứ lỗi. Nói xong vung tay lên, chúng ta sau khoang thuyền nói chuyện. Sau đó, có người phụ giúp Hồ Hải Long tiến vào sau khoang thuyền. Diệp không cùng dịch mạng ảnh cũng đi vào theo. Có thanh y, tiểu đồng đưa lên linh trà. Mọi người cái này mới bắt đầu nói chuyện. Diệp không trước nói Hồ thiếu chủ chẳng những đối với trận pháp nghiên cứu bên trên rất có kiến thụ. Hơn nữa tại phỏng đoán nhân tâm bên trên cũng là bày mưu nghĩ kế a. Diệp không lời này mặc dù là cười nói đấy. Có thể cũng là có chút điểm không khách khí. Không có biện pháp. Diệp không vốn cũng không phải là cái gì tính tình tốt rộng lượng chi nhân. A, ta cứu được ngươi. Ngươi còn cố ý giấu diêm. Hại ta đi hắc đạo thành thiếu chút nữa bị người giết chết. Ta đương nhiên muốn lộng ngươi hai câu rồi. Hồ Hải Long có chút cười xấu hổ cười, nói ra Diệp đạo hữu, xem ngươi nói tại hạ đều xấu hổ vô cùng rồi. Việc này xác thực là trong tôn quy định như thế. Cho dù ta cái này thiếu chủ cũng không thể đơn giản trái với. Hơn nữa, ta cũng không còn biết rõ ngươi tìm ta điển đương ma tôn đến cùng chuyện gì. Vạn vừa gặp phải cừu nhân trả thù đâu này. Với tư cách ta người như vậy, đương nhiên muốn lấy việc chừa chút tâm nhãn rồi. Hồ Hải Long đều cầm thân thể của hắn nói chuyện. Diệp không cũng sẽ không biết lại trách cứ rồi. Cũng chỉ có gật gật đầu. Nói ra kỳ thật Hồ thiếu chủ quá lo lắng. việc này tìm kiếm Điển Đương Ma Tôn chẳng qua là muốn tìm đến ta một cái người quen, mang nàng ly khai mà thôi. Không biết Hồ thiếu chủ có thể không dàn xếp thoáng một phát đâu này. A, Hồ Hải Long tự định giá thoáng một phát, cảm thấy Diệp không theo như lời cũng là rất có thể. Vì vậy hắn mở miệng hỏi, sợ không phải người quen đơn giản như vậy a. Diệp đạo hữu mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tại Thương Minh Trung phi hành mênh mông mấy mười vạn dặm, hẳn là Diệp đạo hữu coi trọng chi nhân. Nữ nhân, một cái nữ nhân. Diệp không cười nói. Hồ Hải Long ha ha nở nụ cười, nói ra từ sư phong lưu bao nhiêu năm, biết rõ Diệp đạo hữu tự là đa tình hạt giống. Bất quá không biết nữ nhân kia rốt cuộc là người phương nào. Hồ Hải Long trong nội tâm cũng đang lo lắng. Nếu là người bình thường, hắn còn có thể nói lên lời nói. Nếu là người trọng yếu, sợ là cha của hắn Hồ Khả cũng sẽ không đáp ứng. Diệp không nói ra là họa mơ ma tôn Hoàng Thi Thi. Nàng bất quá nguyên anh đại viên mãn tu vị, chắc hẳn so các ngươi cũng là không còn gì nữa. Thế nhưng mà đối với tại hạ lại phi thường trọng yếu. Lúc trước nếu không phải cứu tại hạ, nàng cũng sẽ không cam lòng bán mình cho các ngươi Điển Đương Ma Tôn làm nô 50 năm. Cho nên tại hạ lần này là nhất định phải mang theo nàng đấy. Nghe Diệp không cái này vừa nói, Hồ Hải Long gật đầu mỉm cười. Diệp, đạo hữu yên tâm, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, điểm ấy việc nhỏ lại không cần phải nói. Đợi quay đầu lại, ta tìm đến nàng kia, bị phá hủy khế ước, làm cho nàng rời đi là được. Hồ Hải Long có ý tứ là ngươi trước đi, ta quay đầu lại đem người thả. Thế nhưng mà Diệp không chạy xa như vậy, làm sao có thể nói ba xạo làm cho người ta đuổi đi. Không thấy đến Hoàng Thi Thi, hắn là chắc chắn sẽ không ly khai đấy. Diệp không cười nói không có sao. Dù sao Diệp mổ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vừa vặn cũng đi đi thăm ngươi một chút nhóm bọn họ Điển Đương Ma Tôn mới cảnh cùng Vân Diêu đến cùng có cái gì bất đồng. Hồ Hải Long biến sắc. Hắn cũng không phải không chào đón Diệp không, mà là sợ cha mình hội không tha Diệp không đi. Nhìn xem Hồ Hải Long sắc mặt không tốt, Diệp không có chút căm tức rồi, sắc mặt trầm xuống, nói ra như thế nào. Hồ thiếu chủ không chào đón. Hồ Hải Long trong nội tâm có chút buồn cười, tiểu tử này thật đúng là trở mặt so lật sách nhanh. Hắn nói gấp, Diệp đạo hữu, ngươi không nên hiểu lầm, mấu chốt là cha ta Hồ Khả Chân nhất hắn làm người đặc biệt hiếu khách, hơn nữa lại cầu mới như khác. Ta sợ đến lúc đó hắn trông thấy Diệp đạo hữu ngươi không giống bình thường, hiếu thắng lưu nhị vị ở lại, vậy thì có chút phiền toái. Hồ Hải Long quýnh lên phía dưới, liền cả lời nói thật đều nói ra. Bất quá lại để cho Diệp không giật mình chính là cha của hắn Hồ Khả dĩ nhiên là một vị chân nhất. Chân nhất là cái gì xưng hô? Đó là Đại Thừa Kỳ. Nếu là Đại Thừa Kỳ tu sĩ hiếu thắng lưu Diệp không, hắn thật đúng là tự đi không hết. Diệp không cũng không khỏi được nhíu mày, nhưng là suy tư liên tục, hắn vẫn cảm thấy không thể ly khai. Chạy xa như vậy, lập tức Hoàng Thi Thi ngay tại trước mắt. Trong lòng của hắn đều cùng mèo cào giống như được. Sao có thể quay đầu lại đâu này? Ta Diệp mổ người chưa bao giờ biết làm như vậy không riêng côn sự tình, cho nên đảm nhiệm Hồ Hải Long nói như thế nào, Diệp không đều là lắc đầu. Cuối cùng Diệp không nói ra, ngươi cho ta mặt mũi, ta cũng đã kêu ngươi một tiếng Hồ huynh đệ, rõ rệt nói với ngươi, nói cho ngươi hay. thiên hạ này có tại hạ không thể đi địa phương, nhưng lại không có ở hạ không có ly khai địa phương. Diệp Không lời vừa nói ra, đứng tại Hồ Hải Long phía sau cái kia tên tu sĩ lập tức trong nội tâm hô to. Tiểu tử này thật đúng là đủ cuồng vọng đấy. Cuồng không có bên cạnh rồi. Thiên hạ đều không có địa phương có thể chạy ra ngươi. Nhà của ta công chủ Hồ Khả Chân nhất cũng không dám nói lời này. Bất quá hắn đã nói như vậy, Hồ Hải Long cũng không nên ngăn trở rồi. Đành phải cười khổ nói cái kia Diệp đạo hữu tự giải quyết cho tốt a. Diệp Không cười cười, vỗ vỗ Hồ Hải Long nói ra ngươi cứ yên tâm đi. Ta cam đoan đến lúc đó cha của ngươi muốn không thể chờ đợi được để đuổi ta đi. Kỳ thật Diệp Không cũng có ý định, ngươi không phải ác tài mà. Tốt như vậy xử lý. Ta cái gì cũng đều không hiểu. Cái gì cũng không biết. Giả vờ ngây ngốc. Ta không phải người mới. Ta chính là cái phế vật. Ngươi còn muốn ta mà. Bất quá. Hiển nhiên Diệp mổ người có chút đánh giá thấp người ta chân nhất chỉ số thông minh. Cũng đánh giá cao hắn đối với khống chế của mình lực. Tinh thuyền tiếp tục đi, suốt đi một tháng. Trong lúc này, Diệp Không cùng Hồ Hải Long tâm tình trận pháp tâm đắc. Hắn học được không ít thứ đồ vật. Mà Diệp Không rồi lại biết rõ rất nhiều mới lạ sự tình. Đây là Hồ Hải Long ra hiểu rõ đấy. Hai người càng nói càng hợp ý. Quan hệ cũng càng ngày càng thân cận. Mà Nhàn Hạ lúc cùng Dịch Mạng Ảnh vậy thì thêm nửa tiếp xúc. Cái này người với người cũng kỳ quái. Xem đôi mắt rồi. Dĩ vãng cái kia chút ít thù hận lo lắng cũng đều tan thành mây khói rồi. Hai người có đôi khi nhìn nhau cười cười. Đều cảm thấy có chút không đồng dạng như vậy cảm giác. Trong nội tâm thẳng thắn nhảy. Cái này lại để cho Diệp Không không khỏi cảm thán. Đều nói tình yêu chẳng phân biệt được tuổi. Lão phu nhanh 200 tuổi. Rõ ràng còn có mối tình đầu tim đập a. Diệp Không thật đúng là nhanh 200 tuổi. Tại giới tử thời gian trong tháp ba lượt tự tu luyện 160 năm. Tăng thêm hắn tại bên ngoài sinh hoạt túy nguyệt. Cũng có hơn 190 tuổi. Kỳ thật dùng 190 năm tu luyện tới Nguyên Anh. Kỳ thật không coi vào đâu. Bất quá người khác cũng không biết giới tử thời gian tháp. Còn tưởng rằng hắn chừng 30 năm tự kết anh thành công. Này mới khiến người giật mình. Tại một tháng, Diệp Không cũng chú ý đến hướng đi. Lại để cho hắn kinh ngạc chính là tinh thuyền dĩ nhiên thẳng đến thẳng tắp địa chạy nhanh hướng cái kia khỏa hỏa hồng cự thực tinh. Căn cứ trước khi đám hải tặc cung cấp tình huống, bên này cũng không có gì mới xây thiết cảnh hoặc là tinh cầu. Hẳn là cái này điện đương ma công mới cảnh tự kiến thiết tại cự thực tinh bên trong. Diệp Không như vậy phỏng đoán. Khoan hãy nói thật làm cho hắn cho đoán được. Một tháng sau một ngày tinh thuyền rốt cục đi tới cự thực tinh biên giới. Chỉ thấy một mảnh kia màu đỏ. Phản phất một tầm dày đặc vô cùng màu đỏ bình chướng. Hoàn toàn chặn bầu trời. Tuy nhiên cự thực tinh mặt ngoài độ ấm thật là thấp đấy. Nhưng là thật chính đi vào. Vẫn là có thể cảm giác được cái kia hừng hực nhiệt lực. Diệp Không cùng Dịch Mạng Ảnh đứng phía trước bong thuyền. Dịch Mạng Ảnh phía trước. Diệp Không tại về sau. Vừa dễ dàng trông thấy Dịch Mạng Ảnh thiên nga đồng dạng cao quý chính là tim thẳng đột nhiên phía sau cổ có chút điểm rậm rạp mồ hôi. Đều nói mỹ nhân là đổ mồ hôi cũng không biết có phải hay không là như vậy. Người nào đó rất vô sĩ nghĩ đến. Đứng phía trước bên cạnh Dịch Mạn Ảnh đương nhiên không biết người nào đó vô sĩ nghĩ cát. Cảm thán nói lúc trước nghe ngươi nói cái gì hồng cự tinh mặt ngoài cùng trung tâm khoảng cách rất xa. Còn cảm thấy ngươi là đang khoác lác. Hiện tại xem ra. Còn ngược lại thật sự như vậy. Phía sau ngồi ở xe lăn Hồ Hải Long cười nói nguyên la Diệp huynh đệ đối với cái này thương minh trung tinh hệ cũng có nghiên cứu. Bất quá cái này một tháng đến. Như thế nào chưa từng nghe ngươi nói khởi. Diệp không cười nói lên ta muốn nói rồi, sợ các ngươi sợ hãi. Hồ Hải Long nghi nói sợ hãi, vì sao phải sợ hãi. Tuy nhiên cái này cự thực tinh tất cả mọi người đồn đãi liền cả tinh cầu đều có thể thôn phệ. Thế nhưng mà bên trong hay vẫn là rất an toàn đấy. Hơn nữa trống trải vô cùng. Tăng thêm bên ngoài tầm này tự nhiên bình chứng. Có thể nói trong này là thế ngoại đào nguyên. Chúng ta điển đương ma tôn tuyển thật lâu mới tìm được cái chỗ này. Diệp không còn chưa nói lời nói. Dịch Mạn Ảnh mở miệng nói thế nhưng mà cái này hồng cự tinh là hành tinh cuối cùng thời kỳ. Đợi đến lúc năng lượng hao hết. Bành trướng đến cực hạn. Tự sẽ phát sinh nổ lớn. Đến lúc đó chỉ sợ hắc đạo tinh đều không thể tránh được thụ ảnh hưởng. Làm sao huống các ngươi ở chỗ này bên cạnh thiết lập mới cảnh. Hồ Hải Long vội vàng lắc đầu không tin, nói ra làm sao có thể. Ta xem cái này cự thực tinh rất ổn định đấy, còn nổ lớn, hoàn toàn lời nói vô căn cứ. Diệp không cười khổ nói cho nên ta tự không thèm nghe ngươi nói nữa. Bất quá cái này nổ lớn cũng không thể nhanh như vậy. Nói không chừng tự là mấy vạn năm. Mấy trăm vạn năm. Lại để cho những cái kia về sau người không may đi thôi. Hồ Hải Long như trước hay vẫn là không tin. Lắc đầu nói từ khi thượng cổ điển tịch trong ghi lại hồng cự tinh tự là như thế. Chúng ta tin tưởng nó là không thể nào bạo tạc nổ tung đấy. Hay vẫn là không nói cái này rồi. Đợi lát nữa. Chúng ta tin thuyền hội chạy nhanh nhập tầm kia màu đỏ bình chứng. Phải biết rằng cái này màu đỏ bình chứng có thể là đồ tốt. Chẳng những cam đoan chúng ta không bị phát hiện. Hơn nữa trừ chúng ta nghiên cứu chế tạo đặc thù trận pháp. Mặt khác tinh thuyền còn không cách nào thông qua. Các ngươi tự hãy chờ xem. Hồ Hải Long nói xong, lập tức mệnh lệnh bọn thủ hạ khởi động trận pháp. Chỉ thấy tinh ngoài thuyền màu vàng kim nhạt trên trận pháp đã có cải biến. Tầm ngoài cùng vậy mà lại hiện lên một tầm băng thuộc tính trận pháp. Mà tầm này băng thuộc tính trận pháp lực lượng toàn bộ là đến từ băng thuộc tính linh thạch. Cái này thông qua lần thứ nhất. Cũng không biết lên giá phí bao nhiêu băng thuộc tính linh thạch. Diệp không khỏi cảm thán nói các ngươi điển đương ma tôn quả nhiên là tiền nhiều như nước a. Hồ Hải Long ha ha cười nói cho dù có trận pháp bảo hộ. Tại tinh thuyền vận hành trong lúc vẫn sẽ có điểm nhiệt nóng. Mọi người không có việc gì là hơn tắm rửa hừng hực mát tốt rồi. 10 ngày về sau. Chúng ta có thể đột phá tầm này bình chứng. Đến lúc đó chúng ta điển đương ma tông mới cảnh tự xuất hiện. Chúng ta xưng là hồng tinh tân thế giới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1049. N. Ai, đây không phải hạ lưu được không? Đây là nhà tắm hơi. Nói sau, ta không mặc lấy quần lót mà. Không kiến thức cổ nhân, ai nha, thật sự là. Người nào đó ăn mặc một đầu quần lót nằm ở tinh thuyền trước bong thuyền. Một bên chưng lấy nhà tắm hơi. Một bên cùng Dịch Mạn Ảnh vô cùng đau đớn giải thích. đối với một người hành vi. Dịch Mạn Ảnh tỏ vẻ ra là mãnh liệt khinh bỉ. Ngươi cái này còn không hạ lưu. Ngươi còn muốn như thế nào hạ lưu? Nàng đưa tay chỉ người nào đó quần lót bao ở cái kia một khối. Đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Ngươi mau đưa quần xuyên đeo đứng lên đi. Phía sau còn có tiểu nữ hài đây này. Tiểu nữ hài thì thế nào, tại ta quê quán như vậy rất bình thường đấy, ngươi cũng tới chương thoáng một phát. Dịch Mạn Ảnh che mặt đào tẩu, thề về sau không cùng tiểu tử này đứng chung một chỗ, quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Chẳng những Dịch Mạn Ảnh, mà ngay cả Điển Đương Ma Tôn cái kia chút ít thần quân nhóm bọn họ đều nhìn không được rồi. Đại làm cho lòng người không cổ. Thói đời ngày sau, ăn mặc cái kia lớn cỡ bàn tay quần nhỏ có thể nghênh ngang địa tại bên ngoài đi. Thật là có cảm mạo hóa. Dùng hắn một người trong thần quân thuyết pháp. Loại người này cút nhanh lên trướng mới tốt. Nếu không phải trở ngại thiếu chủ mặt mũi, ta sớm đem hắn đá xuống tinh thuyền rồi. Cái khác thần quân nói. Đúng nha. Quá bất nhã rồi. Còn tự cho là đúng. Ngươi cùng hắn nói chuyện. Hắn so ngươi đạo lý còn nhiều. Quả thực là tên khốn kiếp. Hồ Hải Long bắt đầu là không muốn quản. Kỳ thật hắn cũng nhìn ra Diệp không dụng tâm. Cho nên hắn tự lấy không phải phàm nhân tức có phi phàm chỗ đến qua loa tắc trách thủ hạ. Bất quá mọi người tiếng vọng thật sự quá cường liệt. Quả thực là tiếng oán than dậy đất. Hồ Hải Long cũng chịu không được áp lực. Muốn nói Hồ Hải Long cũng là nhân tài, câu nói đầu tiên đuổi đi người nào đó. Hắn nói ra tốt rồi, cha ta rất nhanh tự sẽ biết rồi. Người nào đó tự nhiên là đại hỷ. Bất quá trên mặt còn là một bộ không hiểu thấu. Mắng. Ngày bọn hắn tổ tiên bản bản. Loại sự tình này cũng báo cáo. Ta chẳng phải chương cái miễn phí nhà tắm hơi sao? Hồ Hải Long trong lòng tự nhủ, ngươi chẳng phải trông cậy vào cha ta có biết không? Hồ Hải Long quay đầu lại nói. Cùng tám vị thần quân trưởng lão nói một tiếng. Nói chuyện này muốn tuyệt đối giữ bí mật. Ngàn vạn không thể để cho cha ta biết rõ. Diệp không giận dữ tốt lắm. Tiểu tử ngươi đắn đo ta có phải hay không? Không thể nói trước. Vừa đứng lên người nào đó vừa nằm xuống đi. Trong miệng thở dài. Nhà tắm hơi hay vẫn là không để cho lực nha. Khó chịu. Hồ huynh đệ. Không nói gạt ngươi. Quê hương của chúng ta đây này còn có một loại thiên thể tắm nắng. Tự là tất cả đều thoát khỏi phơi nắng mặt trời. Có phải hay không rất có sáng ý? Vô sĩ tiểu tử ngươi quá vô sĩ rồi. Hồ Hải Long đều nhận thất bại. Chỉ có cười khổ nói. Diệp đại ca. Ta tính toán kiến thức đến ngươi lợi hại. Yên tâm đi. Cha ta nhất định sẽ biết đến. Người nào đó lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đứng dậy ly khai. Đi trở về chính mình trong khoang thuyền. Phát hiện Dịch Mạn Ảnh hừ lạnh một tiếng. Quay đầu không nhìn hắn. Diệp không hít một tiếng. Đi đến bên người nàng nói ra. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất hạ lưu. Vô sĩ cùng biến thái đâu này. Dịch Mạn Ảnh không nói chuyện. Chợt nghe Diệp không lại nói. Kỳ thật ta cũng không muốn như vậy đấy. Bất quá ta đây cũng là có nguyên nhân đấy. Ngươi tưởng. Giống như ta loại này kinh thế tuyệt luân nhân tài. Cái kia Hồ Khả lão nhân chắc chắn nổi lên lòng yêu tài. Ta hiện tại chính là muốn làm ra ô sự tình. Lại để cho hắn chán ghét. Đến lúc đó tự cũng không giữ lại ta nha. Dịch Mạn Ảnh nghe xong, lập tức đã minh bạch, nguyên lai tiểu tử này là chịu nhục a, thật sự là làm khó hắn. Bất quá lập tức lại nghĩ tới, tiểu tử này vừa rồi nằm cái kia biểu lộ không biết nhiều thiết ý. Một điểm không có chịu nhục bộ dạng, rõ ràng tại hưởng thụ. Dịch Mạn Ảnh cả giận nói, đem làm ta tốt như vậy lừa gạt mà. Vừa rồi ngươi rõ ràng một bộ rất vui vẻ bộ dạng, ta nhìn ngươi tự là muốn cho người xem, vô sĩ. Diệp không nói, xin nhờ ta còn không có như vậy biến thái được không? Nói thật, ta mới vừa rồi là rất hưởng thụ. Bất quá không phải hưởng thụ tại nửa ánh mắt của người, mà là hưởng thụ tại nhà tắm hơi. 190 năm không có chân nhà tắm hơi rồi. Thật là rất thoải mái a. Thật sự, Dịch Mạn Ảnh cũng tin tưởng Diệp không sẽ không biến thái đến cái loại tình trạng này. Bất quá Diệp không theo như lời cái gì kia cầm. Thật sự rất thoải mái mà. Đó là đương nhiên. Diệp không còn nói thêm, tại chúng ta quê quán tắm rửa văn hóa rất lưu hành. Chẳng những có nhà tắm hơi tắm, còn có phần lan tắm, bong bóng tắm, mạch xung tắm. Thần kỳ nhất chính là còn có loại sinh hoạt tại trong nước nóng cá con, đem làm ngươi ngâm vào ôm trong suối nước. Những cái kia cá con sẽ lội tới, ăn tươi trên người của ngươi dơ bẩn cùng chết da. Đừng nói có nhiều thoải mái chưa, còn có loại sự tình này. Dịch Mạn Ảnh trừng lớn đôi mắt dễ thương, rất có hứng thú địa lại truy hỏi tới. Diệp không cười nói, vậy ngươi chờ một chút, ta chương địa một thân đổ mồ hôi, ta đi xong cái mát, chờ ta đi ra, lại với ngươi nói rõ chi tiết. Dịch Mạn Ảnh lúc này mới chú ý tới, người nào đó hay vẫn là quần nhỏ đây này. Trông thấy cái kia quần lót bọc nhỏ, Dịch Mạn Ảnh sắc mặt đỏ lên. Phun nói, nhanh đi, đi ra nhớ rõ đem y phục mặc lên, nhiều khó coi. Đợi Diệp không ly khai, nàng lại không khỏi lầm bầm nói, liền cả tắm rửa đều có thể làm ra nhiều như vậy trò. Ngươi chính là cái kia quê quán thật sự làm cho người ta rất hướng tới đây này. 10 ngày qua, đem làm cực lớn tinh thuyền chui ra trầm trọng hồng sắc quang màng. Một cổ mát lạnh gió nhẹ đập vào mặt. Trước mắt là một cái làm cho người ta xem thế là đủ rồi tân thế giới. Tại cự thực tinh bên trong, độ ấm rất bình thường, cũng phi thường trống trải, cùng tĩnh mịch thương minh hoàn toàn đồng dạng. Bất đồng duy nhất đúng là cự thực tinh hạt tâm đã thu nhỏ lại thành làm một cái bạch sáng quan điểm, dị thường sáng ngời. Ở chỗ này hẳn là không có ban ngày đêm tối đấy. Lại đi xem hồ Hải Long trong miệng hồng tinh tân thế giới. Chỉ thấy đây là làm thành một vòng 8 cái lớn nhỏ bằng nhau cảnh. Phản phất một đóa khai mở tại thương minh trung hoa sen. Tại 8 múi hoa sen bên trên, còn có một quy mô hơi nhỏ hơn cảnh. Đoán chừng đây là người lãnh đạo chỗ ở. Cùng Vân Diêu Thánh Ma Tôn ngược lại là cùng loại. Tại tất cả khối đất bằng trong lúc đó, cũng không phải toàn bộ dùng truyền tống trận liên tiếp, mà là chúng lẫn nhau trong lúc đó toàn bộ đều có màu vàng cầu vồng liên tiếp. Xa xem xét, cái này đó hoa sen lại phản phất là một cái đề tuyến lãng hoa. Chẳng những đồ sộ quả thực là tráng lệ. Dịch Mạn Ảnh sợ hãi than nói, không thể tưởng được màu đỏ cự thực tinh ở bên trong còn có cái này một khối nơi tốt. Cũng trách không được liền cả những cái kia hải tặc cũng không biết đây này. Hồng tinh tân thế giới, màu đỏ đại tinh bên trong đích thế giới quả thật không tệ. Hồ Hải Long cười nói, chẳng những cái này một mảnh, lập tức chúng ta còn muốn ở chung quanh kiến thiết thiệt nhiều tạo hình không đồng nhất cảnh. Xưng lạc tân thế giới cũng không đủ. Không có một hồi tinh thuyền đổ tại hoa sen kiểu đỉnh, mọi người theo tinh trong đò đi ra. Những cái kia cấp thấp tu sĩ cùng phàm nhân nam nữ tắc thì đều bị người mang đi. Ở chỗ này khai chi tán diệp, phồn diễn sinh sống. Mà diệp không thì là bị Hồ Hải Long bọn người mang theo, đi về hướng cái này tiểu cảnh trung ương nhất cung điện. Trên đường đi trải qua chỗ, chỉ thấy bạch ngọc phố tự mặt đất. Bên trên còn có các loại trông rất sống động điêu khắc. Những này điêu khắc đều là dùng các loại nhan sắc màu ngọc khảm nạm. Tinh mỹ xa hoa. Mặt đường tự như thế tinh mỹ, bốn phía kiến trúc thì càng thêm như thế. Tất cả đình đài phòng ốc đều dường như tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ. Con đường hai bên càng có vô số cây xanh hoa hồng, sắc màu rực rỡ. Bái kiến các loại đại tràng diện dịch màn ảnh cũng kinh đã đến. Như thế cảnh trí, chỉ sợ sẽ là phi thăng đi tiên giới cũng không gì hơn cái này. Điển đương ma tôn bọn người mặc hiểu được sắc. Bọn hắn hao tốn linh thạch cùng tâm tư vô hạn, hao hết mấy đời đệ tử chi lực, mới đạt được như thế quy mô. Như thế nào hội không vẫn lấy làm ngạo. Đi qua rộng lớn đại đạo, đi vào chủ điện trước. Đây là một tòa khí thế to lớn đồ sộ kiến trúc, cao cao ngọc bậc thang bằng đá, cực lớn lập trụ, to lớn điêu khắc, đều chương lộ ra tại đây không giống người thường. Diệp không đi đến một chỗ bể phun nước bên cạnh, sờ sờ bên cạnh ao đứng thẳng pho tượng. Hồ Hải Long nói ra, đây là đang tân thế giới kiến thiết trong vẫn lạc tu sĩ. Vì kỷ niệm bọn hắn mà đứng, đợi về sau đã thành lập nên tiên quốc, sẽ đưa bọn chúng bỏ vào trung liệt tự. Tiên quốc. Diệp không kỳ quái địa nhìn hắn liếc, đón lấy vừa chỉ cái kia pho tượng, nói ra, cái kia thạch đầu không tệ, quay đầu lại cho ta làm một điểm. Cái này dễ thôi. Hồ Hải Long xe lăn cũng là đặc thù chế tạo, lại vẫn có thể đi lên. Hắn và Diệp không một bên hướng bên trên đi, một bên diễn giải. Tu sĩ chỉ cầu thiên đạo, mỗi người ích kỷ vô cùng. Vân Diêu 8000 cảnh, mỗi ngày đều phát sinh vô số giết người đoạt bảo sự tình. Có người tư chất chênh lệch kém, lại dựa vào thiên tính mỏng mát, lục thân không nhận, mà trở thành một phương cá sấu lớn. A, ta không phải nói ngươi. Diệp không ngạc nhiên, mắng, ngày ngươi tiên nhân bản bản, ngươi tự là cười ta tư chất chênh lệch, còn lục thân không nhận. Ta là cái loại người này mà. Tất cả mọi người ha ha cười rộ lên. Hồ Hải Long lại nói, còn bên kia mặt, rõ ràng đại có cơ hội sớm tu luyện thành tiên đấy, lại bị người giết chết. Còn có đáng hận nhất là cái kia thánh ma tôn, cam tâm tình nguyện với tư cách nước ngoài thiên ma nanh vuốt, lừa gạt đồng loại, tùy ý chèn ép hại chết tất cả tôn tu sĩ. Cho nên xét thấy này, chúng ta cảm thấy thành lập một cái tu tiên giả quốc gia lửa xém lông mày. Tại chúng ta tại đây, không cho phép lung tung giết hại tu sĩ khác, cũng sẽ biết đại lực bảo hộ những cái kia có phi thăng hy vọng tu sĩ. Tự giống như phàm nhân quốc gia đồng dạng, nội dưỡng dân chúng, bên ngoài kháng địch hoạn, cùng thánh ma tôn chiến đấu tới cùng. Diệp không gật gật đầu, thành lập tu tiên giả quốc gia tiên quốc, chủ ý không tệ, Diệp Không nói xong lại hỏi, thế nhưng mà ngươi có nghĩ tới hay không? Các ngươi tiên quốc có thể hay không trở thành nô dịch tu sĩ thứ hai Thánh Ma Tôn? Hay hoặc là những tu sĩ kia tại đã lấy được cường đại tu vị cùng lực lượng về sau, có thể hay không còn phục tùng quản lý? Ngươi hỏi ra mấu chốt của vấn đề. Hồ Hải Long cười cười. Giờ khắc này, tuy nhiên hắn hay vẫn là như vậy suy yếu già nua, thế nhưng mà Diệp Không lại cảm thấy hắn có một loại không đồng dạng như vậy hăng hái. Hắn chỉ vào cách đó không xa một cái khác tòa nhà cao lớn kiến trúc, hỏi thấy được mà. Chính là cái. Kỳ thật Diệp Không đã sớm chú ý tới bên kia cái kia kiến trúc. Đó là một ngoại hình kỳ lạ kiến trúc. Nhìn về phía trên giống như bàn tính đồng dạng. Bất quá kiến vàng son lộng lẫy, cao lớn mà xa hoa, không chút nào á tại trước mặt mình cung điện, thậm chí còn lộ ra càng thêm hùng vĩ. Cái kia là địa phương nào? Diệp Không hỏi. Thần miếu. Hồ Hải Long phi thường đắc ý nói, xem ra cái kia đồ chơi lại là hắn tiên phong. Diệp Không sững sờ ấp úng nói tín ngưỡng. Hồ Hải Long tán dương gật đầu, nói ra xem ra ngươi thật đúng là không giống người thường. Đúng vậy, ngươi vừa rồi vấn đề cũng có thể dùng tín ngưỡng đến giải quyết. Ta nhìn không ít điển tịch, trong đó có một quyển sách nâng lên. Tại chúng ta thượng giới, tiên giới từng cái quốc gia đều có được không ít giáo phái, thành lập các loại thần miếu. Còn có chút đến từ chúng ta hạ giới những tinh cầu khác tin tức. Tại những địa phương kia cũng có được thần miếu. Dân chúng đã có tín ngưỡng mới có tinh thần dựa vào. Hơn nữa tôn giáo cùng tín ngưỡng cũng là khống chế cùng lừa gạt dân chúng hảo thủ đoạn, cao, thật sự là cao. Diệp Không gật đầu nói. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1050.